Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thuyền luyện kim bàn quy của Sarin rời bờ biển ngàn dặm mới vòng lên phía bắc. Quả nhiên không gặp cản trở gì. Phần lớn thời gian Fibonacci cùng Lenny đều nói chuyện với Sarin. Sarin cảm giác sâu sắc được mình còn quá non. Lúc trước mình nghĩ Aini đã là lòng dạ sâu đậm. So sánh với cha mẹ hắn, Aini quả thật là rất đơn thuần. Thoáng cái đến tháng 12, thuyền luyện kim bàn quy của Sarin về tới hải vực phía bắc. Lúc vòng qua thành Liên, thuyền luyện kim lặn xuống nước ngàn dặm, không kinh động tới chiến hạm thành Liên. Nói chuyện với vợ chồng Fibonacci, Sarin được lợi không ít, cho nên chậm trễ 1-2 ngày dưới nước cũng không cần để ý, ở trên thuyền. Sarin rất thả lỏng, cảm giác ma huyền của mình có tăng trưởng. Đáng tiếc vẫn không có chất biến, còn xa mới tới thăng cấp ma đạo sĩ. Ngay cả như thế, ma huyền của hắn lúc này cũng hơn gấp đôi pháp sư cùng cấp. Một ngày, thuyền luyện kim bàn quy ngừng lại, tới sát bờ, đã đến cảng thiên nhiên ở phía nam cách thành Mestolin 700 dặm. Lúc trước Sarin biết nơi này có mạch khoáng, có thể chế tạo ma tinh thạch, nhưng không đủ nhân thủ, cho nên vẫn chưa tới khai thác. Chỉ cho chiến hạm Long Hải thỉnh thoảng tới tuần tra. Lần này trở về, cảng thiên nhiên này đã bắt đầu được xây dựng. Nơi này cách thành Mestolin 700 dặm, tới tháng 12 mới đóng băng. Chiến hạm Long Hải có thể lên bờ, con thuyền khác thì không được. Thuyền luyện kim bàn quy tới gần 50 dặm liền bị phát hiện. Chiến hạm Long Hải ở ngoài cảng thả hai chiếc thuyền nhỏ tới gần. Thấy cái vòng trên đầu thuyền, lại quay về. Sarin thấy thủ vệ không xâm nghiêm, nhíu mày, Dực Khô Lâu nói, chủ nhân, giữa các chiến hạm đã có phương pháp phân biệt, ở thành Mestolin, ta phỏng chế hình dạng thuyền luyện kim bàn quy, chế tạo mấy cái thuyền kéo loại nhỏ để vận chuyển hàng hóa. Bọn họ đều nhận ra, lên bờ nhìn xem, Fibonacci thúc thúc, ngài cũng cùng lên đi, Sarin cũng biết thời gian mình ở thành Mestolin quá ngắn. Dựa vào mấy người Dực Khô Lâu đã thành như bây giờ cũng không tệ rồi. Trong kế hoạch ban đầu, Sarin dựa theo thiết kế cảng quân đội, mặc kệ có phải con thuyền quen thuộc hay không, có nhận biết hay không, đều phải trải qua kiểm tra tuyệt đối cẩn thận mới được tiến vào. Sarin đi lên sàn tàu, cùng theo là vợ chồng Fibonacci, Nania ở lại bên dưới, cảng này nàng cũng tham gia thiết kế. Không có hứng thú xem lại, thuyền luyện kim tiến vào cảng, thấy trong cảng trống rỗng, chỉ có mấy con thuyền nhỏ, công trình phòng ngự trên bờ lại không tệ, mắt nguyên tố của Sarin nhìn thấy hơn 20 chiếc pháo đá ma pháp. Ngoài ra, ở vách núi xa xa còn đục vô số phòng tối, đó là trận địa nỏ luyện kim, cảng xây dựng thô sơ, nhưng hai bên cách xa 20 dặm đã có hai tòa thành lâm thời. Hai tòa thành lớn này dứt khoát khắc vào hai ngọn núi mà thành. Sarin thầm tính toán sơ. Hai tòa thành, mỗi cái đều có thể ở được vạn người. Đỉnh tòa thành là tháp ma pháp còn chưa hoàn thành. Dựa theo bình thường, tòa thành quy mô như thế ít nhất có 2.000 quân thường trú. Nhưng mà hai tòa thành này được dùng để bảo vệ hải cảng. Công sự dựa vào thành thị tồn tại hoàn toàn quân sự hóa. Như vậy sẽ có trên 5.000 quân đồn trú, hai toàn thành là 10.000 quân đội, thợ thủ công, ma pháp sư, người hầu, cùng quân phụ trợ bù lại những chỗ trống. Thành chủ đại nhân tới, thành chủ đại nhân tới rồi, những nhân viên trên bến tàu trở nên náo động, là bởi Dực Khô Lâu kéo cờ lên. Đại nhân, ngài trở về sớm như vậy, thuyền Sarin cập bờ, Ridan liền dẫn người ra đón. Ồ, sao ngươi lại ở đây? Sarin thấy Gridan ở chỗ này. Không khỏi kỳ quái. Chấm, Daniel đại nhân nói nơi này rất quan trọng. Nhưng tạm thời sẽ không gặp kẻ địch nào. Để cho ta tới đây trông coi. Gridan hưng phấn nói. Daniel cũng bắt đầu tín nhiệm hắn. Tức là nói hắn bắt đầu chân chính tiến vào trong phạm vi trung tâm của Sarin. Thành thị xây dựng thế nào? Ba lão già kia chưa tới. Chúng ta sử dụng nô lệ. Tốc độ hơi chậm, ít nhất phải mùa hè sang năm. thành thị mới sẽ có người vào ở. Rhydan muốn nói tới ba quân vương. Sarin không có mặt, Aini cũng không, ba tên kia không có người chỉ huy, liền trốn trong thành Mestalin tu luyện. Không có ba quân vương hỗ trợ, không thể kéo ra đông đảo vong linh được, lại dám lười biếng tiêu cực. Hừ, Sarin thầm nghĩ, chờ ta thăng cấp ma đạo sĩ, sẽ không sợ ba cái tên kia liều chết chống cự nữa. Bây giờ phải chịu đựng bọn họ. Rhydan dẫn đoàn người Sarin đi phía tây, ra khoảng mười mấy dặm mới nhìn thấy thành thị mới xây. Thành thị này cũng tiện lợi, ở khe núi rộng một, hai dặm xây dựng tường thành, hai bên là sườn núi, hoàn thành xong sẽ là một cái cứ điểm, nhưng địa hình nơi này đóng kín, quân đội chỉ có thể tấn công từ mặt biển, khắp nơi là núi, không có đường nào đi được, nếu không phải nơi này không có đường. Lúc trước Sarin sẽ không đi lên phía bắc 700 dặm nữa mới chọn được địa điểm xây dựng thành Mestalin. Nơi này phòng thủ dễ dàng gấp trăm lần thành Mestalin. Tại sao bến tàu còn chưa xây xong? Mắt nguyên tố của Sarin có thể thấy rõ rằng toàn bộ cảng cùng mấy trăm vùng đất trống xây nhà. Hắn không thấy được dù là bến tàu dưới nước, chỉ có những cảng nước sâu không biết để làm gì. Đại nhân, nơi này xây dựng xưởng đóng tàu, muốn xây dựng đội tàu. Chúng ta không có nhiều thủy thủ như thế. Rhydan trả lời, trong lòng Sarin biết rõ, nơi này sẽ dùng để xây dựng xưởng đóng tàu cùng nhà xưởng tinh luyện hợp thành ma tinh thạch. Không phải chỗ vận chuyển hàng hóa, nhưng tiến độ công tác quá chậm, không phải mua rất nhiều nô lệ hay sao? Tù binh biển Đông hẳn là phải sử dụng rộng rãi mới đúng. Nhưng nơi này lại trống vắng giống như không có một chút sốt ruột gì. Đại nhân, nơi này quả thật không vội. Làm sao lại không vội? Trời ơi, Sarin chà chà chân, trên đất liền mình tạm thời không có cách nào mở rộng. Chỉ phải đi nơi hoang dã xây thành. Nhưng ở trên biển, nếu có thể tìm được tuyến đường an toàn tiến vào các nước biển Đông, mình lập tức cần có hạm đội. Hải vực phía bắc cũng có không ít đảo, chiếm lấy toàn bộ, như thế nào cũng phải có hơn trăm chiếc thuyền mới bảo vệ được. Những đảo này cũng là địa điểm tiếp viện từ phía nam tới thành Mestalin. Trước kia không có thành Mestalin, giá trị hải đảo này không lớn. Hiện giờ thành thị của mình mậu dịch phồn vinh, về sau mùa hè hàng năm sẽ có rất nhiều thuyền buôn đi lên phía bắc. Luyện Kim Thành làm sao không nhớ thương được. Nếu Luyện Kim Thành hay Thành Liên chiếm cứ những đảo này, coi như phong tỏa tuyến đường, lại thu thuế, vậy kinh doanh của mình sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Con đường bộ đi thành Mestalin rất xa xôi, đi Phoenix đã 2.000 dặm, chỉ có đi đường biển mới nhanh chóng thông thương với nội địa tần nhân. Nếu đường biển bị khống chế, vậy thành Mestalin sẽ khó có thể trở thành trung tâm thương mại. Thành Liên từng phái chiến hạm đi quấy rối thành Mestalin, bị chiến hạm Long Hải đánh tan, Thành Liên chưa chắc sẽ cam lòng, mình chỉ có một cái chiến hạm Long Hải, còn có hai chiếc chiến hạm đảo Seager bảo vệ thành Mestalin. Khó mà đi ra được, càng miễn nói bảo vệ cả trăm hòn đảo. Daniel rốt cuộc không phải đại nhân tài gì, không rõ tầm quan trọng trên biển, lại đi đưa tất cả lực lượng đi xây dựng thành Mestalin. Đầu tư vào thành mới này, ít tới đáng thương, may mắn mình đi một chuyến, nếu không làm sao biết được tình hình nơi này. Sarin cũng không có tâm tình xem tiếp, hắn nói với Rhydan, ngươi ở trong này, hẳn là có nhiều thời gian rảnh, ta sẽ phái người tới xem chuyện xây thành, ngươi nắm chắc thời gian luyện tập kiếm thuật, không tới kiếm thánh, ngươi vĩnh viễn không có tiền đồ, không xem lại mình đã bao nhiêu tuổi. Bản thân Sarin mới 20 tuổi, lại giống như ông già đi giáo huấn Rhydan. Rhydan gật đầu nói, đại nhân, ta quả thật không thích hợp làm chuyện này, chỉ là không có ngài. Daniel đại nhân không dám tùy tiện đưa nhiệm vụ này cho người khác. Rhydan cảm kích, nếu mình 40 tuổi còn không thành chuẩn kiếm thánh, đời này cũng chỉ là kiếm sư, thiên phú của hắn không xuất sắc. Chỉ là Sarin có thể cho hắn một lão sư giỏi, lại chịu cố gắng, vậy mới có cơ hội này. Được, qua 2-3 ngày nữa ta sẽ phái người tới đây. ngươi về thành Mestalin, Tia, nơi này mới bắt đầu xây dựng. Trước tiên dừng lại, đưa bản vẽ cho ta. Ta mang về thiết kế lại một chút. Sarin phân phó, Fibonacci đứng nhìn một bên, liền bật cười. Fibonacci thúc thúc, ngài cười cái gì? Sarin, con quá gấp, còn nữa, con muốn thành đại sự. Phải dùng nhiều người, không cần luôn nghi ngờ. Thúc thúc nói phải, Sarin nghĩ, xem ra ta phải đi lấy bá tước do Roy giới thiệu. Một bá tước tuyệt đối có thể quản lý một cái thành thị. Roy nói bá tước kia có thể tin dùng được, vậy thì cứ dùng đi. Lên thuyền, Sarin không có tinh thần. Trong đầu vang lên tiếng nói của Dực Khô Lâu. Chủ nhân, chuyện chiến hạm thì ta có thể từ từ. Chiến hạm Bạch Cốt không phải nhất định dùng vong linh điều khiển. Phần lớn cấu tạo cũng giống như chiến hạm ma pháp. Vũ khí cũng có thể an bài pháo đá ma pháp. Ta dự định để cho pháo đài. Nếu trừ đi bộ phận do vong linh điều khiển, ta sẽ nhanh chóng làm ra một đám. Còn thủy thủ thì sao? Sarin buồn bực hỏi. Chủ nhân, cho dù ngài có thời gian, cũng khó mà chiêu mộ được thích hợp, tự mình bồi dưỡng thôi. Không phải chúng ta còn mua không ít nô lệ Đông Hải hay sao? Để cho ta khống chế, nhất định nghe lời, đành phải vậy thôi. Sarin thầm nghĩ, dù cho mình thuê được thủy thủ, cũng không thể dùng vào chiến hạm. Chuyện này ngay cả Lex cũng không giúp được, quận Grievancy sở đất liền. Ngay cả con sông cũng không có. Không có cách nào huấn luyện thủy thủ. 700 dặm, thuyền luyện kim bàn quy mất 6 tiếng đi đến. Bờ biển nơi này đều đóng băng. Thuyền luyện kim bàn quy lặn xuống mặt biển. Sarin nhìn thành lũy dưới nước xây dựng ở bán đảo Trăng Khuyết. Đông đảo vong linh bơi dưới nước. Giám thị chặt chẽ cảng khẩu. Thuyền luyện kim bàn quy đi qua. Vong linh bò lên, Dực Khô Lâu không ngừng cười khạc khạc. Chủ nhân, ta bảo vệ hải cảng này có tốt không? Những vong linh đó là... Chủ nhân, không phải do ta triệu hồi từ vị diện vong linh tới. Mà là chế tạo ra. Ngươi, có thể chế tạo vong linh? Sarin kinh ngạc hỏi. Chế tạo vong linh pháp sư cấp 9 có thể làm. Dực Khô Lâu chỉ mới cấp 7 đã có thể chế tạo vong linh. Hiển nhiên thoát ly thường thức. Vong linh chế tạo ra sử dụng tốt hơn triệu hồi. Khuyết điểm duy nhất là khó sống được. Một khi bị giết, ngọn lửa linh hồn sẽ tiêu tan. Chủ nhân, ta chế tạo vong linh đều ở trên thuyền. Không đưa lên bờ, có 3 quân vương ở đó. Đều là lao động miễn phí. Dực Khô Lâu cười không có ý tốt. Hắn ở chung với Neri lâu. Ngay cả nói chuyện cũng có cái bóng của Neri. Tâm tình Sarin tốt hơn nhiều. 3 quân vương thực lực đủ mạnh, có thể triệu hồi rất nhiều vong lính, một lần bù lại vấn đề lực phòng ngự không đủ của thành Mestalin. Hiện giờ người của Lex tới, người Caucasus của Tieta cũng an cư ở đây, còn thu nhận rất nhiều binh lính. Những vong linh lại là lao động xây dựng thành thị, sử dụng tốt hơn nô lệ. Tieta, không biết Tieta thế nào, nhớ tới Tieta. Tâm tình Sarin không còn nóng vội như thế. Tieta rất ít khi buồn bực. Chuyện nàng buồn bực cũng không có gì kinh thiên động địa. Chẳng qua là vì tìm cho người Caucasus thêm thức ăn. Có thể vượt qua được mùa đông. Ngược lại gặp những chuyện lớn. Tieta vẫn duy trì tâm tình bình thường. Đây mới là thái độ sống tốt nhất của con người. Mình lo lắng là bởi lòng người không biết đủ. Đã có nhiều như thế còn buồn giàu. Vậy thì mình vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Trong lòng Sarin nghĩ thế, vẻ mặt đã hiện lên ý cười. Đi tranh thủ là đúng, nhưng mà vì mục tiêu lại làm lạc chính mình, đó không phải là ma pháp. Sarin, con còn phiền não vì chuyện thiếu nhân tài. An toàn tới thành Mestalin, Fibonacci cũng rất vui mừng. Nói chuyện cũng thoải mái hơn. Hắn biết rõ mình nắm giữ không ít thứ. Đám trưởng lão thành Sen Rock hồ đồ nhất thời để cho mình chạy ra. Bây giờ nhất định hối hận, nhưng mà tới thành Mestalin, đám lão già kia sẽ không còn cách nào. Đúng thế, Fibonacci thúc thúc, binh là vong linh rất mạnh, có thể giải quyết vấn đề chiến hạm cho ta. Nhưng mà ta không thể để thành thị của mình biến thành thành thị vong linh được. Năm đó ta thu nhận được, chỉ có mấy người dùng tốt. Còn lại, ôi, hiện giờ thành Mestalin có bao nhiêu người? Con cũng không rõ lắm. Đến đây định cư, lúc đi ra đã trên 200.000 rồi. Fibonacci bị con số này làm hoảng sợ. Thành thị trên 10.000 người đã làm rất khó. Bình thường xây thành thị mới cũng phải 3, 5 năm mới có được dân cư trên 10, không, thành Mestalin mới dựng lên 1 năm, đã có trên 200.000 người định. Chủ nhân, theo ghi chép mới nhất bên tòa thị chính, dân số định cư là 340, không, còn chưa bao gồm quý tộc đến tị nạn cùng lĩnh dân tư nhân của bọn họ. Thông thường quý tộc tần nhân rất coi trọng lĩnh dân, bởi vì ít có quý tộc ức hiếp bình dân, những quý tộc này gặp nạn cũng sẽ có rất nhiều lĩnh dân đi theo. Đã không thiếu quý tộc Phoenix cùng Kia Lulan đầu nhập vào Lex. Nghe Lex sai sử, có một bộ phận dứt khoát đầu phục thành Mestalin, những quý tộc này dẫn theo không ít lĩnh dân. Lex giúp Sarin hứa cho đất dài. Mùa đông nơi này rất dài, rất rét lạnh, nông dân miễn cưỡng trồng trọt một mùa. Nhưng sản lượng nông nghiệp một mùa ở đây vượt qua hai mùa ở phía nam. Cho nên tuy rằng cuộc sống gian khổ, nông dân cũng vừa lòng, sẵn sàng tiếp tục đi theo quý tộc gặp nạn. Một bộ phận người là hộ nhà nông thật sự, tay nghề trồng trọt giỏi giang như pháp sư, đều là tài sản hiếm có. Những quý tộc này ít thì dẫn mười mấy hộ nông dân, nhiều thì có đến ngàn hộ. Sổ lượng những nông dân này đã trên 100.000. Phía bắc thành Mestalin đã có một mảng lớn đất trồng trọt được cho thuê, cung cấp cho nông dân của quý tộc trồng trọt. Những quý tộc này bỏ ra kim tệ, thành Mestalin bỏ người, bỏ vong linh, giúp quý tộc thành lập không ít thành lũy. Bây giờ phía bắc cùng phía tây thành Mestalin đã không còn là nơi hoang vu vắng vẻ nữa. Đã xuất hiện rất nhiều thôn trang. Năm nay mùa đông đến sớm, nông dân đã thu hoạch một mùa. Bởi vì đất đai còn chưa được chăm bón tốt, sản xuất lương thực miễn cưỡng sống tạm, cũng đã làm nông dân rất vừa lòng. Các quý tộc cũng hài lòng. Ieta phái ra người Caucasus tuần tra ở thôn trang. Nửa năm qua đã rất ít có ma thú đi tới. Phạm vi mấy trăm dặm đã có người đông đúc. Về sau không cần người Caucasus, ma thú cũng sẽ rời khỏi lĩnh vực này. Thành Mestalin hiện giờ đã là thành thị mà công tước mới sở hữu được. Nếu dân cứ vượt qua số triệu, sẽ là quy mô vương thành. Sarin, thành thị của con có hơn 300.000 dân tự do. Nhất định có không ít người tới tìm kiếm cơ hội, thậm chí là ma pháp sư, tòa thị chính của con. Sợ là không có quan viên chuyên môn phân biệt kỹ năng chứ. Phải, Sarin nghe Fibonacci nói thế. Có hiểu ra, ở thời kỳ vương triều thứ tư, một ít đại quý tộc thiết lập ngành tuyển chọn nhân tài ở tòa thị chính. Đề bạt nhân tài trong bình dân đi lên, gia nhập quân đội hoặc là trực tiếp đề bạt thành quan viên. Nhưng sau khi vương triều thứ tư tan vỡ, đế quốc mới không có cơ cấu này, vân lưu còn sót lại một chút, cũng không phải chủ yếu, còn có thể thế này. Fibonacci hạ giọng nói vài câu bên tai Sarin, như vậy cũng được, vì sao không được, chủ nhân, bố trí sân thi đấu cũng không có gì quá lắm. Dực khô lâu nói thầm trong đầu Sarin, sân thi đấu, Sarin lặp lại từ này. Trong đầu xuất hiện ghi chép trong sổ tay ma pháp, thời kỳ vương triều thứ hai, đế đô có sân thi đấu, chức nghiệp giả liều chết chiến đấu với sinh vật các vị diện. Kỳ vọng có được tiền tài, tước vị, cùng với vinh dự, mỗi ngày chết đến cả trăm, thiên hạ đều noi theo, toàn quốc hơn trăm thành thị, mỗi ngày chết cả chục ngàn, trong số chết đi, ít nhất có một, ba chức nghiệp giả hoặc là chết tại chỗ, hoặc là trọng thương vĩnh viễn cũng không thể trở lại sân thi đấu. Sống sót, nếu không kịp rời đi sớm, cũng rất khó tồn tại lâu trong chiến đấu cường độ cao. Chức nghiệp giả trên sân thi đấu, nếu trong vòng một năm không rời đi, tỷ lệ tử vong cao tới 80, có thể vẫn còn sống được sau 3 năm trên sân thi đấu. Không đủ một, hiện giờ Sarin không thể tìm kiếm sinh vật mạnh mẽ ở những vị diện đưa ra sân thi đấu. Nhưng hắn có 3 quân vương, có thể triệu hồi vong linh tương đối mạnh. Còn có Neri, có thể triệu hồi ác ma, có đủ điều kiện thành lập sân thi đấu. Chỉ là làm như thế, sẽ dẫn tới chết chóc không cần thiết. Thuyền luyện kim bàn quy tiến vào bến tàu dưới nước, đã sớm bị Pháp Sư Thần Điện biết được. Neri chờ không kịp, dẫn người chạy trước tới cảng. Sarin mới rời bến tàu ngầm, đi theo bậc thang lên mặt đất, liền bị Neri ôm chầm lấy. Chủ nhân, hì hì, Neri dùng sức quá mạnh, thiếu chút bóp chặt Sarin không thở nổi. Beatrice nhìn Neri, cũng run lên, vốn nó nghĩ thăng cấp tới đại ác ma, sẽ có thể thoát khỏi Neri. Đáng tiếc Neri vừa xuất hiện, nó liền phát hiện Neri cũng tiến hóa, loại năng lực thứ tư nhất định đã xuất hiện, thực lực của Neri vẫn khiến nó không thể chống lại. Beatrice cúi đầu nhìn mặt đất, sợ Neri phát hiện ý nghĩ của mình. Sarin miễn cưỡng đẩy Neri ra, ho khan một hồi, mới vỗ đầu nàng, nói, ngươi muốn giết ta hay sao? Không nhẹ tay một chút, Ieta tỷ tỷ cũng ôm ngài như thế. Ta nhìn thấy mà, Neri không phục, nhưng cũng không dám đánh trả. Sức mạnh của nàng lại tăng lên, còn chưa khống chế tốt được, cho nên mới thiếu chút bóp chết Sarin. Sarin bị lời Neri nghẹn không thể nói được gì. Lúc hắn cùng Tieta ở chung, nhất định là bị Neri nhìn lén. Chỉ có vào lúc đó, Sarin mới có thể sơ sẩy không phát hiện được nàng. Daniel cùng Zola đâu? Sarin không muốn dây dưa vấn đề này. Vội chuyển đề tài, Daniel ở tòa thị chính. Bận muốn chết, Zola đang huấn luyện kiếm sĩ. Ở doanh trại, Tieta tỷ tỷ cũng ở bên kia. Ngươi tự mình dẫn Fibonacci thúc thúc cùng dì Lenny đi phủ đệ. An bài chỗ ở cho họ, gọi Daniel cùng Zola đi thần điện gặp ta. Chấm, vâng, chủ nhân, Neri cười hì hì đi chào Fibonacci cùng Lenny. Sarin thì được các võ sĩ Caucasus vây quanh thẳng đến thần điện. Bà ác ma đi theo Neri chia nhau đi thông báo Zola. Daniel cùng Lex trở lại thần điện, Sarin cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp lên tầng 3 chờ mấy người Daniel. Trở về đầu tiên là Tieta, hai người Caucasus trẻ tuổi theo sát gót nàng. Thực lực của hai người này tăng lên không ít so với khi Sarin rời đi. Sarin cũng vui mừng, Zola không lười biếng, võ lực thành Mestolin cũng không tệ. Sarin, anh trở về nhanh như thế. Tieta cười hì hì, Sarin muốn hụt hơi, trở về sớm một chút không tốt sao? Vốn anh định tháng 3 sang năm mới trở. Về sớm là tốt, về sớm là tốt, ánh mắt Tieta híp thành một đường. Kéo Sarin nói, nếu không anh cùng em đi Nam Nguyễn trước. Khụ, anh còn phải bàn giao chút chuyện với Daniel. Sarin xấu hổ, may mà Neri không có mặt. Daniel nhanh chóng chạy tới. Bên cạnh hắn là hai pháp sư đảo Seager, cùng kiếm sư đảo Seager. Hắn tuân thủ theo lời Sarin dặn dò. Bên cạnh không dùng người mới chiêu mộ. Chủ công, ồ, Daniel, người đã cấp 6 rồi. Sarin nhìn Daniel thần sắc tràn đầy. Tuy rằng mắt nguyên tố không nhìn ra cấp bậc vong linh pháp sư, lại có thể nhìn ra thực lực tổng thể của Daniel. Đã tăng gấp đôi so với lúc rời đờ, đây là dấu hiệu trở thành vong linh pháp sư cấp 6. Đúng thế, bận rộn chuyện tòa thị chính, thiếu bớt tu luyện, vậy mà lại thăng cấp. Đây là điều ta không ngờ. Tuổi Daniel lớn hơn Sarin nhiều, đột nhiên thăng cấp đối với hắn cũng là chuyện vui mừng lớn. Vong linh pháp sư đến sau giai đoạn ma đạo sĩ, thăng cấp chậm hơn pháp sư nguyên tố. Chỉ có càng sớm thăng cấp mới càng có khả năng đạt tới cấp 9. Daniel, tiếp theo ngươi phải chia tách chuyện ở tòa thị chính. Chỉ để ý chuyện chủ yếu. Yên tâm tu luyện đi. Chủ công, không đủ người mà. Trong thành có ma pháp học đồ. Tuyển nhận một ít, để cho người của Lex huấn luyện. Thiếu binh lính cũng sĩ quan. Chúng ta có thể bắt đầu trưng binh. Đúng rồi, ta định thành lập sân thi đấu. Vạch ngân sách đi, sân thi đấu, ba tên Jordi Coco hiện giờ cũng quá nhàn rồi. Cho bọn chúng chút chuyện làm, miễn cho gây chuyện. Sarin nói tới đây, đã định quyết tâm, xây dựng một cái sân thi đấu. Loại chuyện này đã làm là không cần sợ, Thành Mestalin nhiều dân tự do như vậy, số lượng quý tộc nhiều hơn những thành thị lớn khác, người chịu đầu tư nhất định không ít. Bây giờ dù mình không đủ tài chính, nhưng vẫn có thể lấy ra tiền, chỉ cần Lex không phản đối. Chuyện này có thể thi hành từ sang năm. Cách chương.